Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262 cộng đồng kẻ thù. Chỉ thấy Triệu lão gia ở phía trước dẫn đường, hắn mang theo trong huyện hương thân nhóm thoải mái hào phóng chiều Tô Nhiễm nhà bọn họ đi rồi. Tới, chờ tới rồi sân cửa, Triệu lão gia vui tươi hớn hở chắp tay hành lễ. Trước đó vài ngày bởi vì trong huyện sao chép tân tấn tú tài tên công văn có điều sơ hở. Thế nhưng rơi rớt Tô An tên, làm cho chúng ta cũng hiện tại mới biết được tin tức. Lúc này mới tới rồi chúc mừng, còn thỉnh hai vị Tô tú tài không cần sinh khí mới là a. Phía sau hương thân nhóm cũng đều tiến lên hành lễ, sau đó tiếp đón gã sai vặt nhóm đem cho bọn hắn lễ gặp mặt cấp nâng lại đây, như vậy mênh mông cuồn. Cuộn một đám người, liền nâng tới một xe quà tặng, như vậy hào phóng từ cửa thôn tiến vào, hấp dẫn một đám người lại đây xem náo nhiệt. Những người này là nhóm đầu tiên lại đây chúc mừng. Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên sẽ không cùng bọn họ phân cao thấp. Hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng đã đem nhận lỗi tư thế bãi đến ước chừng. Bọn họ còn không đến mức liền như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tô Nhiễm vội vàng nhìn bên kia An Ca Nhi. Toàn Ca Nhi cũng lặng lẽ đem hắn đẩy, kêu hắn đi đến đằng trước tới. Lúc này đây vai chính là hắn, An Ca Nhi chạy nhanh đứng yên. Hắn thanh thanh giọng nói, lập tức xua tay, không có việc gì, không có việc gì, là công văn phạm sai lầm, lại cùng các ngươi không quan hệ. Nói nữa, ta tin tưởng ông trời là công bằng, nên cho ta đồ vật vậy nhất định là của ta. Vô luận hắn ai xử cái gì âm mưu quỷ kế đều đoạt không đi. Nói được không sai, hương thân nhóm chạy nhanh lớn tiếng phụ họa, đã nhận ra hắn ngôn ngữ thân cận ý tứ, đại gia hỏa vội vàng thò qua tới, liền vui sướng cùng hắn nói lên lời nói tới. Tô Nhiễm bọn họ chạy nhanh đem các khách nhân đều cấp mời vào phòng, kêu viên tiên sinh cùng Toàn Ca Nhi giúp đỡ An Ca Nhi tiếp khách. Các nàng nữ quyến liền đi vào trong phòng bếp nấu nước pha trà. Chiêu đãi các khách nhân, An Ca Nhi lần này đơn độc đi một chuyến tỉnh thành. Sau khi trở về rõ ràng tiến bộ không ít, hiện tại cùng viên tiên sinh Toàn Ca Nhi ở một chỗ. Bọn họ ba người cùng hương thân nhóm vừa nói vừa cười. Liêu thật sự là vui sướng, Hoàng thị xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhỏ từ ra bên ngoài nhìn xem. Nàng lại nhịn không được mạt khóe mát, còn hào, tạ An Ca Nhi là thật chúng, đó là đương nhiên. An Ca Nhi hắn khi nào cùng chúng ta nói qua dối. Tô Nhiễm hơi mỉm cười, Hoàng thị vội vàng gật đầu. Người nói được không sai, ta hài tử trước nay đều sẽ không cùng ta nói dối. Hắn nếu nói chúng rồi, đó chính là chúng, ta ngay từ đầu liền không hoài nghi quá. Nhưng chính là trong thôn những cái đó tin đồn nhảm nhí ta nghe trong lòng khó chịu. Kia hiện tại ngài không khó chịu đi. Tô Nhiễm cười hỏi, Hoàng thị vội vàng lại cười. Không khó chịu, nhiều người như vậy cùng nhau tới chứng minh con ta trong sạch. Ta còn có cái gì thật là khó chịu. Ta hiện tại vui mừng còn không kịp lý. Tô Nhiễm cũng gật đầu. Cũng không phải là sao. Chỉ chớp mắt. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi đều chúng tú tài, hai anh em đều chung, này ở chúng ta Ô Sơn Trấn đều là đầu một phần lý. Về sau chúng ta nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt, đúng vậy. Về sau, người cùng con rể cũng có thể nhẹ nhàng điểm, Hoàng thị lặng lẽ mạt khóe mắt. Nhà ta hai cái tú tài, cũng không phải là bọn họ tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Liên tính là Trần lão gia hắn lại tưởng đối với các ngươi làm điểm cái gì. Hắn cũng đến ước lượng cái này phân lượng. Cũng không phải là sao. Tô Nhiễm cười gật đầu, nàng cũng không cấm nhìn xem bên ngoài. Ánh nắng tươi sáng, xuân phòng ấm áp, nàng hai cái đệ đệ y quan sạch sẽ ngồi ở chỗ kia. Cùng một chúng bọn họ lúc trước chỉ có thể xa xa nhìn trong huyện các đại nhân vật đĩnh đạc mà nói. Chút nào đều không lộ khiếp, như vậy hình ảnh, 4-5 năm trước bọn họ chính là căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hiện tại, bọn họ làm được, khách nhân nếu tới, Như vậy trong nhà tất nhiên là muốn chuẩn bị đồ ăn, chỉ là Tô Nhiễm trong bụng hài tử vẫn như cũ làm ầm ĩ đến lợi hại. Nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ đánh trợ thủ. Còn Hảo Thu tỷ nhi bọn họ biết hôm nay Tô Nhiễm trong nhà lai khách khách quý. Hoa Quế tiếp tục ở chân trong tiệm vội vàng. Thu tỷ nhi liền ôm Quyên tỷ nhi lại đây cho bọn hắn hỗ trợ. Quyên tỷ nhi một tuổi, đều đã sẽ đi đường. Đem nàng giao cho Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi mang theo. Ba cái tiểu hoa nhi chỉ chốc lát liền ở bên nhau chơi đến mồ hôi đầy đầu. Thu tỷ nhi trưởng muỗng. Liễu tỷ nhi cùng nàng muội muội giao tỷ nhi hỗ trợ trợ thủ. Tô Nhiễm ở một bên nhìn, bọn họ vài người không nhiều lắm đại hội liền làm ra tới một bàn nóng hôi hổi đồ ăn, hiện tại cửa lý. Ra trong sông hạt sen đã bắt đầu thành thục, đúng là tươi mới ăn ngon thời điểm, hái xuống mấy cái đài sen, đem bên trong nộn nộn hạt sen lột ra tới, hơi hơi hạ nồi xào một chút, rải điểm muối. Cuối cùng rải một phen hương hành, này hương vị liền ngọt thanh sảng giòn thật sự, còn có trên núi hái xuống mộc nhĩ, bạn rau xanh trứng gà xào một mâm, hiện bắt thượng một con gà, giết dùng ngày hôm qua tân từ trên núi trích nấm hầm. Nhiều vô số, chậm rãi một bàn sơn chân cùng gia thường tiểu thái, xứng ở bên nhau thế nhưng khác thường hài hòa, như vậy thái sắc. Ở hương thân nhóm trong nhà khẳng định là không thế nào thượng đến mặt bàn. Chính là hiện tại ở Tô Nhiễm trong nhà, bọn họ cũng hoàn toàn không ghét bỏ. Lập tức giơ lên chiếc đũa ăn lên, mới vừa hưởng qua mấy khẩu. Đại gia liền đều sôi nổi cùng khen ngợi lên, này đồ ăn làm được thật không sai. Tuy rằng đều là chút cơm nhà xác, lại làm được thập phần thanh thúy ngon miệng. Nhà ngươi đầu bếp nữ tay nghề thật không kém a. Đúng vậy, càng là việc nhà thái sắc, phải làm đến hảo mới càng lao lực. Này đồ ăn ta nếm so với ta trong nhà đầu bếp nữ làm còn muốn hảo chút. Có một loại phác vụng hương vị ở bên trong, đây chính là nhiều ít quý giá gia vị đều làm không được. Không sai, phác vụng, chính là cái này từ dùng đến hảo. Nghe này đó hương thân nhóm khen nhà bọn họ đồ ăn hảo. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi hai anh em thập phần cao hứng. Trong phòng bếp Thu tỷ nhi cùng Liễu tỷ nhi hai cái cũng kích động mặt đỏ hồng, kỳ thật bọn họ nhất. Hẳn là khen người là biểu tỷ ngươi mới đúng. Ngươi nếu không phải bởi vì thân thể nguyên nhân không thể xuống bếp. Làm như vậy ra tới đồ ăn còn không chừng gọi bọn hắn như thế nào trầm trồ khen ngợi lý. Thu tỷ nhi nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm cười cười. Thủ nghệ của ngươi hiện tại cũng đã thực xuất sắc, cùng ta kém không được quá nhiều, sao có thể. Biểu tỷ ngươi tay nghề so với ta khá hơn nhiều. Điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Thu tỷ nhi vội vàng lắc đầu, Liễu tỷ nhi cũng gật đầu. Biểu tỷ ngươi liền không cần khiêm tốn. Ta cùng tỷ tỷ đều là theo ngươi học, lúc này mới học bao lâu. Chúng ta sao có thể so qua ngươi đi à. Chỉ cần các ngươi hảo hảo học. Sớm hay muộn có một ngày sẽ. Tô Nhiễm cười nói, nếu là thực sự có như vậy một ngày vậy là tốt rồi. Bất quá, kỳ thật có thể có hiện tại thành tựu, các nàng cũng đã thực vừa lòng. Rốt cuộc, liền dựa vào cùng Tô Nhiễm học chiêu thức ấy chủ nghệ. Bọn họ là có thể đi ra ngoài một mình đảm đương một phía a. Trong phòng bếp vài người ở vừa nói vừa cười, bên ngoài Triệu lão ra ăn một lát đồ ăn. Uống lên một ly tiểu rượu sau, hắn liền chậm gì gì mở miệng, đúng rồi, nếu đều đã làm ra một bàn như vậy phong phú thức ăn. Các ngươi như thế nào không đem nhà các ngươi thịt thỏ tương điểm cuối đi lên? Những người khác kinh ngạc nhìn qua, Triệu lão gia liền cười nói, chư vị còn không biết đi, kỳ thật nhà bọn họ ăn ngon nhất đồ ăn không phải trước mắt này đó, mà là bọn họ thịt thỏ tương a. Trước đó vài ngày ta may mắn được một phó, kia hương vị, thật là không lời gì để nói. Không tin các ngươi nếm thử xem sẽ biết. Toàn Ca Nhi chạy nhanh liền nói, kia đều là làm tốt đặt ở kia, sợ các ngươi không yêu ăn, cho nên mới không bưng lên. Nếu các ngươi tưởng nếm thử nói, hiện tại ta liền đi khai một phó tử tới cấp các ngươi nếm thử hảo, hành a. Vậy làm phiền Tô Tú Tài ngươi, hương thân nhóm vội vàng gật đầu, bọn họ thật đúng là muốn ăn à. Toàn ca nhi vội vàng đứng dậy, liền đi phòng bếp ôm một cái tiểu cái bình ra tới. Trước mặt mọi người mở ra cái bình, hắn múc ra tới một đĩa đặt lên bàn, hương thân nhóm lập tức duỗi chiếc đũa đi kẹp. Chờ hưởng qua sau, bọn họ sôi nổi gật đầu. Cái này ăn ngon, đích xác hương vị không tồi. Đúng không, ta liền nói sao, nhà bọn họ thịt vụn làm được thực hào. So mặt khác ra làm tốt lắm nhiều. Đúng rồi, hiện tại Ngô Sơn thôn thật nhiều nhân gia đều là đi theo bọn họ học vấn và tu dưỡng con thỏ. Hiện giờ lại đi theo bán lông thỏ bố, bởi vì lui tới khách thương càng ngày càng nhiều duyên cớ. Bọn họ cũng đều đem nhiều ra tới thịt thỏ làm thành thịt thỏ tương ở bán. Lại nói tiếp, này làm thịt thỏ tương biện pháp vẫn là nhà bọn họ dạy cho người trong thôn Lý. Trần lão gia liền cùng nhà mình đồ vật bị người khích lệ dường như. Hắn cười tủm tỉm nói xong lời nói, lại nhìn về phía An Ca Nhi. Đúng rồi, nhà các ngươi có phải hay không cũng có thịt thỏ tương bán? An Ca Nhi trầm ngâm một chút, hắn không rõ Triệu lão gia lời này có ý tứ gì. Có là có, bất quá, đã có, vậy là tốt rồi, vừa lúc ta hôm nay tới, các ngươi cho ta nhiều chuẩn bị thượng mấy cái bình, liền 10 đàn hảo, ta hảo mang về chính mình từ từ ăn, cũng đưa điểm cấp thân thích bằng hữu. Triệu lão gia chạy nhanh liền nói, những người khác nghe xong, cũng vội đi theo gật đầu, người 5 đàn ta 8 đàn, cũng bắt đầu định rồi, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em vội không ngừng gật đầu. Một đám nhìn Triệu lão gia ánh mắt liền mang lên vài phần suy nghĩ sâu xa. Người này, thật đúng là tới kỳ hảo. Bọn họ đoán đúng rồi, cơm nước xong sau, Triệu lão gia còn không muốn đi. Hắn cười hỏi bên kia vẫn luôn không nhúc nhích Lý Nhị. Nhà các ngươi con thỏ đều dưỡng ở đâu? Ta có thể đi nhìn xem sao? Có thể, Lý Nhị gật đầu. Lập tức xoay người liền đi, Triệu lão gia chạy nhanh đuổi kịp tới rồi con thỏ hoa bên cạnh. Hắn liền nhìn đến Tô Nhiễm đã chờ ở nơi đó, hôm nay đa tại Triệu lão gia. Tô Nhiễm nhẹ giọng mở miệng, Triệu lão gia cười xua tay. Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chẳng qua, ngày hôm nay hướng nhà ta tới, hẳn là không ngừng là vì điểm này việc nhỏ đi. Tô Nhiễm đạm thanh hỏi, Triệu lão gia ý cười vừa thu lại. Lập tức gật đầu, là, ta hôm nay sở dĩ lại đây, vì chính là chúng ta hai bên cộng đồng một cái kẻ thù. Ngoặc kép, hết chương.